Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, ngăn cản Magellan. Hắc Hồ Tử là một phi thường người tinh minh, nhưng tương tự hắn cũng có nhược điểm, đó chính là đa nghi dối trá. Hắn không dám cùng Soyo liều mạng. Hắn thầm nghĩ cần phương pháp đơn giản nhất hoàn thành mục đích của chính mình. Còn như Soyo, miễn là hắn có thể đủ hoàn thành kế hoạch, đến lúc đó tự nhiên có thể dễ dàng đối phó. Cho nên hắn mới có thể không phải cùng Soyo giao thủ. Đến rồi hải quân tổng bộ sau đó, ta sẽ trừng trị hắn. Hắn kiêu ngạo không được bao lâu. Bất quá Hắc Hồ Tử bọn họ rất nhanh thì gặp đuổi theo tới Magellan. Tuy là Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc cũng rất mạnh, thế nhưng gặp Magellan cũng là hết sức chật vật. Bọn họ cơ hồ là trong nháy mắt đã bị Magellan độc đánh bại. Tuy là cái này cũng có thể là bọn họ cố ý không muốn cùng Magellan vướng víu. Dù sao bọn họ đã cùng Siliep đạt thành hợp tác. Magellan đánh bại Hắc Hồ Tử đoàn hải tặc sau đó, cứ tiếp tục hướng phía Soyo bọn họ phương hướng trốn chạy đuổi theo. Đồng thời rất nhanh thì đuổi kịp. Mà Soyo bọn họ lúc này khoảng cách Impel Down cửa ra vào cũng không thừa lại bao nhiêu khoảng cách. Bất quá Magellan thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù Ivankov lưu lại ngăn cản, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn trở. Rất nhanh thì bị đánh bại. Sau đó Magellan liền đuổi kịp Soyo bọn họ. Đang ở tầng thứ nhất 180 thời điểm, Soyo bỗng nhiên đối với Zimbay nói ra. Zimbay, Magellan đã đuổi theo, như là không nghĩ biện pháp ngăn lại lời của hắn. Mọi người chúng ta đều trốn không thoát. Zimbay hỏi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Soyo đối với Crocodile nói ra. Crocodile, ta nhớ được ngươi thủ hạ phải có một cái ngọn nến người a. Crocodile không phải minh bạch Soyo ý tứ, nhưng vẫn gật đầu, nói, đúng, Mr. Ba, ngươi qua đây. Chỉ thấy một cái mang theo kính mắt, tướng mạo thoạt nhìn tương đối thô bỉ trung niên nam nhân bị kéo đi qua. Soyo nói, ngươi chính là Ba, mang về ngươi theo ta cùng nhau lưu lại đối phó Magellan. Mr. Ba cả kinh kêu lên, cái gì, tại sao là ta? Hắn chính là đã biết Soyo lợi hại, cho nên hắn cũng không dám phản kháng, chỉ có thể kêu to cự tuyệt. Soyo nói, ngươi sắp có thể tạm thời ngăn cản Magellan độc, cho nên bây giờ là ngươi phát huy được tác dụng thời điểm. Đi qua nguyên tắc, Soyo biết ngọn nến có thể ngăn cản Magellan độc, cho nên lưu lại mơ ba là ngăn cản Magellan phương pháp tốt nhất. Cho nên hắn căn bản không quả mơ ba phản kháng. Dĩ nhiên đem hắn giữ lại. Soyo nói, cơ thể của ta còn không có khôi phục, cho nên một người đỡ không được Magellan. Luffy, ngươi theo ta cùng nhau. Còn như Zimbay, các ngươi đi bên ngoài cướp đoạt một con thuyền quân hạm. Dù sao nếu như chúng ta muốn phải rời đi nơi này lời nói, không có thuyền là không được. Zimbay khẩn trương nói ra, cái này tại sao có thể? Magellan độc phi thường lợi hại, các ngươi căn bản đỡ không được. Soyo nói, chúng ta cũng không cần cùng Magellan liều mạng. Chúng ta miễn là ngăn trở hắn, cho các ngươi có thời gian cướp đoạt quân hạm là được rồi. Sau đó chúng ta lợi dụng quân hạm rời đi nơi này. Crocodile nói, cái này là biện pháp tốt nhất. Cứ dựa theo hắn nói đi làm đi. Nói, hắn xuất trước hướng phía Impel Down đại môn đi. Đại đa số tội phạm cũng đều là theo sát phía sau. Chỉ để lại Soyo các loại. Chờ, một số ít người bọc hậu. Zimbay sắc mặt gật đầu một cái thật mạnh. Nói, ta hiểu. Bất quá Soyo, Luffy, các ngươi cũng muốn cẩn thận. Soyo cười nói, yên tâm đi. Dạng gì cửa ải khó khăn ta không có trải qua. Chẳng qua là một cái Magellan mà thôi. Magellan đích thật là lợi hại. Thế nhưng Soyo gặp được so với Magellan còn lợi hại hơn nhân. Nếu như không phải là bởi vì thương thế không có khôi phục, hơn nữa tử thần chi nhận không ở bên người lời nói, một mình hắn là có thể đánh bại Magellan. Căn bản không cần người giúp đỡ. Zimbay sau khi nói xong, liền nhanh chóng ly khai. cũng ở nơi này là Magellan đã chạy tới, chỉ thấy trên người hắn tất cả đều là sâu màu tím kịch độc. Ở thân thể hắn phía sau càng là có thêm ba con to lớn hình rồng kịch độc. Độc long, Magellan hét lớn một tiếng. Một cái độc long liền hướng về phía Soyo bọn họ bắn nhanh mà đến. Soyo quát lên, nhanh, ngăn trở hắn. Mr. Ba lập tức sử dụng năng lực, quát to, ngọn nến vách tường. Nhất thời, một tầng từ ngọn nến hình thành phòng ngự vách tường chắn phía trước. Độc long đánh vào ngọn nến trên vách, dĩ nhiên không cách nào ăn mòn. Điều này làm cho lưu lại người là phát ra hưng phấn tiếng kêu to. Soyo từ một gã phạm trong tay của người cầm lấy một cây đao. Đây chỉ là một đem đao thông thường, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận dùng. Luffy, ngươi dùng ngọn nến quấn thân thể, theo ta cùng đi ngăn cản Magellan. Hắn khiến cho dùng vũ khí, có thể lại vũ khí bên trên bao trùm Busosoku Haki, nhưng là Luffy cũng là quyền cước, cho nên phải dùng ngọn nến bao vây lấy, mới có thể không bị Magellan độc thương tổn đến. Luffy quát to một tiếng, sau đó để Mơ Ba sử dụng ngọn nến đưa hắn hai tay cùng hai chân bao vây lấy. Theo Soyo đứng chung một chỗ, Soyo chưa cùng Luffy liên thủ quá, cho nên hắn cũng không biết Luffy thực lực có bao nhiêu. Thế nhưng hắn biết Luffy phương thức công kích, cho nên hắn mở miệng nói ra, chờ một chút ngươi chính diện công kích, hấp dẫn hắn chú ý, ta hiệp trợ công kích, xem có cơ hội hay không cho hắn một kích chí mạng. Tốt, Luffy cái này nhân loại nói đến đánh nhau, bình thường đều là không có gì chiến thuật, hoàn toàn chính là cái loại này đi tới chính là làm loại hình. Cho nên nói với hắn nhiều lắm cũng là uổng công, còn không bằng để hắn bình thường phát huy, ngược lại có thể đưa đến hiệu quả tốt nhất. Còn như Magellan độc, Soyo đích thật là có chút bận tâm, thế nhưng hắn lại biết Magellan phương thức công kích cũng không phải nhiều lắm. Bởi vì độc quả thực là rất mạnh mẽ, nhưng tương tự hạn chế cũng rất lớn. Magellan tốc độ cũng không phải rất nhanh. Cái này từ hắn truy kích tốc độ có thể chứng kiến. Hơn nữa, Soyo có cường đại Busosoku Haki. Hơn nữa cũng không cần trực tiếp đối mặt Magellan độc. Cho nên đối với chiến Magellan, Soyo vẫn tương đối có lòng tin. Soyo cầm trong tay trường đao, nhẹ giọng nói, vũ trang. Nhất thời, bàn tay của hắn cùng trường đao đều biến thành hắc sắc. Magellan độc là rất mạnh mẽ, thế nhưng vậy cũng không cách nào ăn mòn Busosoku Haki. Độc long, đối mặt ngọn nến vách tường, Magellan lần nữa thực nghiệm, có thể y nguyên vẫn là không cách nào đánh vỡ ngọn nến vách tường. Đây cũng chính là hay là quả thực tương khắc, hiện nay loại trình độ này độc còn không cách nào công phá ngọn nến vách tường phòng ngự. Thế nhưng Mơ Ba hiển nhiên là không cách nào duy trì quá dài thời gian. Cho nên Soyo cùng Luffy kịp thời vọt ra, đứng ở Magellan đối lập mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.